Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thứ 178 chương, Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh liếc mắt nhìn nhau, nàng xoay người nhìn về phía nội giam, tả tướng đại nhân này canh giờ qua đây làm cái gì? Vết thương trên người hắn thế nhưng dưỡng không sai biệt lắm. Nội giam vội vàng đáp, tả tướng đại nhân là đi bộ đến đây. Bên người còn có cái tùy tí tiểu đồng, chắc hẳn là tốt. Ngụy Tây Đường nhìn trong lòng ôm tiểu nhân nhi, lại nhìn Phó Tranh trong lòng còn ôm một, liền trực tiếp ôm tiểu hy nhi đạo, thỉnh tả tướng đại nhân qua đây, lại thế nào? Nàng nếu như đứa nhỏ mẫu thân, tương khanh ở bất thỏa đáng thời gian qua đây, kia liền không thể oán nàng ôm đứa nhỏ thấy hắn, ai kêu ngày mai Phó Tranh liền muốn rời đi. Này điểm, nên nàng cùng Phó Tranh canh giờ, yêu quái, liền chỉ có thể trách tương khanh không dài mắt, chọn canh giờ không đúng, nội giam dẫn tương khanh qua đây, thật ra liền nhìn thấy nàng mặc thường phục, trong lòng còn ôm cái mập mạp trang điểm cùng hoa nhỏ đóa như nhau tiểu nãi hoa. Có lẽ là ôm tư thế không đúng, bị nàng lạc vào trong ngực tiểu nha đầu vẫn ở dãy giụa, hình như không thoải mái như nhau. Ngụy Tây Đường giơ tay lên, một cái tát đánh vào tiểu hy nhi cái mông nhỏ thượng. Giáo huấn, hy nhi, mẫu hoàng ôm ngươi, ngươi vẫn động làm cái gì? Không biết ngươi lớn lên như vậy béo, mẫu hoàng ôm cũng rất vất vả. Phó Tranh ở bên cạnh nhìn, thập phần đau lòng tiểu hy nhi bị nàng đánh một cái tát kia. Nhưng bây giờ có ngoại thần ở, hắn cũng không thể mở miệng nói cái gì. Duy có mắt nhìn chằm chằm, ngóng trông tiểu hy nhi ngoan một điểm, đừng nữa bị đánh, thần tương khanh khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tương khanh ở trước mặt nàng đứng lại. Thong thả cúi người đi dập đầu lễ, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, bình thân, tả tướng đại nhân không phải thân thể trọng thương, thế nhưng dưỡng không sai biệt lắm, tương khanh tại bên người tiểu đồng nâng hạ. Chậm rãi đứng lên, đạo, tạ bệ hạ quan tâm ơ siêu thần dưỡng thương nhiều ngày, thương thế từ từ khỏi hẳn, thân thể đã không còn đáng ngại, thần biết bệ hạ lo lắng Tây Châu chi loạn, bây giờ thân thể tiệm hảo, thần khẩn cầu bệ hạ hạ trì, thần nguyện tức khắc khởi hành đi trước Tây Châu, một giải bệ hạ trong lòng chi loạn. Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Người này trái lại hội chọn thời gian. Phó Tranh ngày mai cách kinh, hắn cũng theo nhìn náo nhiệt, trong lòng nóng hầm hập nặng trịch tiểu nhục cầu đột nhiên phốc phốc hai tiếng. Phun ra thật to cái phao, Ngụy Tây Đường vội vàng nói, một cái lăng làm cái gì, còn không mau bang công chúa lau nước miếng. Vụ em các vội vàng qua đây, bang tiểu công chúa đem khóe miệng nàng treo nước bọt lau. Tiểu hy nhi nháy mắt lại biến thành một sạch sẽ đáng yêu tiểu công chúa. Tiểu nha đầu bị Ngụy Tây Đường phủng bắt tay vào làm lý. Tiểu thân thể là hướng ra ngoài. Một đôi đen lúng liếng lông xù mắt to nhìn chằm chằm trước mắt tương khanh. Nửa ngày, đột nhiên liệt khai cái miệng nhỏ nhắn. Hướng phía hắn thả ra một thật to tươi cười. Bởi vì đưa lưng về nhau tiểu hy nhi, Ngụy Tây Đường trái lại không chú ý. Tương khanh lại là liếc nhìn bệ hạ trong lòng tiểu công chúa phản ứng. Hắn hơi nâng lên tròng mắt, liếc nhìn này chỉ dài quá hai cái răng tiểu nãi hoa. Chậm rãi rời đi tầm mắt, Ngụy Tây Đường thấy tiểu nha đầu thành thật xuống, liền trở lại vừa lời đề. Tiếp tục nói, đã tả tướng đại nhân thân thể đã khôi phục, kia liền ngày mai lên đường đi. Tương khanh cúi đầu. Thần tuân chỉ, đúng rồi. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, chắc hẳn ngươi cũng đã biết đi theo quan viên danh sách. Tương khanh đạo, thần đã nhận được tin tức, đã biết đồng hành người. Ngụy Tây Đường gật đầu, kia là được, Tây Châu một đường chắc hẳn cũng không tốt đi, trẫm tự sẽ nhiều sai hộ vệ đi theo. Chính ngươi cũng phải chú ý an toàn, không thể phớt lờ, nhưng minh bạch. Tương khanh ngẩng đầu nhìn nàng, đáp, thần tạ bệ hạ quan tâm. Định không phụ bệ hạ yêu ái, hộ mình chu toàn, lấy có thể dài lâu hiệu lực bệ hạ. Phó Tranh đứng ở phía sau, ôm lấy tiểu Mặc Nhi tiểu ý dịu dàng nhìn, thường thường cúi đầu đùa lòng kẻ dưới này Lý Vật nhỏ. Dùng sức ôm Ngụy Tây Đường cánh tay Tiểu Hy Nhi mắt thấy chính mình liền muốn ngã xuống. Liền giãy dụa tiểu thân thể, liều mạng đi lên na, Ngụy Tây Đường bị vội vàng đem nàng hướng trong lòng ôm. Miễn cho tay mình vừa trượt, đem nàng cấp dụng đến trên mặt đất đi, thấy Thương Khanh đứng không tính toán xin cáo lui, liền hỏi, tả tướng đại nhân thế nhưng còn có việc, Thương Khanh cười lui về phía sau một bước, thi lễ xin cáo lui, thần xin cáo lui, Tiểu Hy Nhi thấy động tác của hắn, còn tưởng rằng cùng nàng ngoạn đâu, lập tức quơ phì phì tiểu cánh tay, phát ra một trận tiếng cười. Ngụy Tây Đường lập tức khí lại muốn đánh nàng cái mông nhỏ. Nàng thế nhưng thiên gia công chúa, sao có thể nhìn thấy ngoại thần cười thành như vậy? Phó Tranh vội vàng qua đây mở miệng, chúng ta Hy Nhi thực sự là không hổ là thiên vũ công chúa. Như vậy bình dị gần gũi, nhìn thấy tả tướng đại nhân cũng biết hắn là trong triều trọng thần. Như vậy trọng đãi chỉ sợ cũng chỉ có tả tướng đại nhân mới có tư cách. Ngụy Tây Đường quay đầu, lại nhìn hắn liếc mắt một cái, đương nàng là ngốc sao, như thế điểm vật nhỏ, nàng biết cái gì ngoạn ý. Phó Tranh với nàng cười, bên kia Thương Khanh cũng lui ra thật xa, xoay người rời đi, lưu lại một gia tứ miệng, không có ngoại thần sàm cung, trái lại dễ dàng hơn. Này Thương Khanh này một trận vẫn ở trong phủ dưỡng thương. Chậm thiếu chút nữa đã quên rồi hắn còn đang Kim Châu, Ngụy Tây Đường đem Tiểu Hy Nhi phóng trên mặt đất, muốn cho nàng đi hai bước, kết quả vật nhỏ quá nhỏ, chân nhỏ căn bản nhịn không được của nàng tiểu thân thể. Đều là Ngụy Tây Đường đỡ đi phía trước na, cuối cùng không nửa phần, chỉ có thể một lần nữa đem nàng ôm lấy đến. Tiểu Hy Nhi còn đang ngây ngô cười đâu, liền cảm thấy là cái hoàng cùng nàng cùng nhau chơi đùa. So sánh với so đo Phó Tranh trong lòng Tiểu Mặc Nhi, Tiểu Hy Nhi nhưng một chút cũng không thành thật, hoặc là duệ duệ Ngụy Tây Đường tóc, hoặc là nắm mặt của nàng, dù sao kia tiểu móng vuốt căn bản dừng không được đến. Phó Tranh chỉ sợ đem nàng nhã mao, muốn đem đứa nhỏ đổi một chút, kết quả Ngụy Tây Đường còn không muốn. Chậm chính là muốn trị trị nàng, nhìn nàng còn dám kháp người, đối với nghịch ngợm Tiểu Hy Nhi vận mệnh. Phó Tranh tỏ vẻ rất ở hắn cách kinh trong khoảng thời gian này. Rất là lo lắng, nếu như nàng hội chạy hội nhảy sau này, có phải hay không hội thường xuyên ai đánh đòn nha? Trắng trắng nộn nộn tiểu công chúa, nếu như thường xuyên bị đánh, vậy khó coi, vì cái này. Phó Tranh còn đang buổi tối riêng rút thời gian đi tìm Hoàng Thái Hậu. Hy vọng Hoàng Thái Hậu có thể trở thành Tiểu Hy Nhi bùa hộ mệnh. Đừng làm cho bệ hạ luôn tức nàng. Hoàng Thái Hậu cười không được. Tranh Nhi, ngươi còn lo lắng bệ hạ hồi ngược đãi Hy Nhi cùng Mặc Nhi. Kia là hai tử của nàng. Nàng không đau sao, ngươi yên tâm đi, ai ra nhìn đâu, bảo đảm không cho nàng bắt nạt đứa nhỏ. Phó Tranh cười nhẹ. Tranh Nhi tạ ơn Thái Hậu, một chuyến này xuất hành không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Nếu như thuận lợi hoàn hảo, nếu không phải bất thuận, chỉ sợ con muốn khai chiến, kia một năm nửa năm là hồi không được Kim Châu. Hoàng Thái Hậu kéo tay hắn, dặn dò, Tranh Nhi, ai ra biết ngươi là cái hảo tướng lĩnh, cũng biết bệ hạ nhượng ngươi ra là thí sinh tốt nhất. Bất quá ai ra hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ra cửa bên ngoài, cơ linh điểm, nếu như có chuyện gì, trước bảo mệnh quan trọng, có biết, ngươi xem một chút bây giờ Hy Nhi cùng Mặc Nhi đô lớn như vậy. Bọn họ nhưng vẫn là ngóng trông ngươi sớm ngày trở về, Phó Tranh cười nói. Thái Hậu, Tranh Nhi lại bất là lần đầu tiên ra cửa, đâu có yếu ớt như vậy, cứ yên tâm đi, Tranh Nhi không tiếc ai. Cũng luyến tiếc bệ hạ Thái Hậu cùng hai đứa bé, Hoàng Thái Hậu gật đầu. Cười nói, ai ra lớn tuổi, nghĩ sự tình cũng có chút hồ đồ, người bất muốn đi theo cười nhạo, cũng chỉ quản nghe một chút a. Thái Hậu đối Tranh Nhi một mảnh thân thiết ý. Tranh Nhi minh bạch, Tranh Nhi tất không phụ bệ hạ sự phó thác, chắc chắn sẽ mau chóng hoàn thành sứ mệnh phản hồi Kim Châu. Phó Tranh đột nhiên lại nói. Đúng rồi Thái Hậu. về mặt nhi, tranh nhi có câu muốn cùng quá dày thực sống thượng một câu, hoàng thái hậu kinh ngạc. Mặt nhi sao, nhưng lại nghịch ngợm, phó tranh vội vàng xua tay. Cũng không phải này, thái hậu có biết ngụy thị vệ đối với mặt nhi thập phần tán thưởng. Nói nàng có luyện võ tư chất, bây giờ mặt nhi ở trong cung thân thủ thập phần còn gì nữa, hoàng thái hậu rất kinh ngạc. Mặt nhi rất lợi hại. Phó tranh gật đầu, thái hậu có điều không biết, mặt nhi là được ngụy thị vệ tự mình nhắc nhở, trong cung có thể đánh bại của nàng hai cái tay sổ qua đây. Tranh nhi là nghĩ như vậy, nếu là có chỗ không ổn, vọng thái hậu chỉ ra chỗ sai một hai, hoàng thái hậu cảm thấy hắn có nặng nếu muốn nói. Liền ứng, tranh nhi cùng ai ra không cần phải khách khí, ngươi cứ nói, kỳ thực tranh nhi vẫn rất xem trọng mặt nhi. Khó có được sẽ có đứa nhỏ nhượng vô minh cảm thấy có tư chất. Đồng thời lại là cái nữ hoa hoa, cho nên tranh nhi vẫn tính toán bồi dưỡng mặt nhi, làm bệ hạ cận vệ. Ngụy thị vệ mặc dù võ nghệ cao cường, thế nhưng hắn dù sao cũng là cái nam tử, nhiều khi thân phận có nhiều bất tiện, nếu như mặt nhi ngày sau có thể được ngụy thị vệ chân truyền. Là được thiếp thân theo bệ hạ, phó tranh nói, liếc nhìn hoàng thái hậu. Đạo, thái hậu nếu như cảm thấy tranh nhi nói thế ủy khuất mặt nhi. Xem như tranh nhi chưa từng nói mà thôi, hoàng thái hậu trừng phó tranh liếc mắt một cái. Đạo, này gọi là gì nói? Ai ra là cái loại đó người hẹp hòi. Nguyên lai ai ra không biết, bất quá nghe ngươi nói mặt nhi như vậy năng lực, trái lại khó có được. Lại một, nếu như nàng thật là có bản lĩnh hộ vệ bệ hạ. Đây cũng là của nàng tạo hóa, ai ra trái lại tịnh không ý kiến, chỉ không biết tranh nhi ý lạc phó tranh cười nói. Chỉ cần thái hậu không tiếc, mặt nhi tự nhiên là có kia bản lĩnh, bây giờ nàng ở trong cung, cùng tuổi đứa nhỏ chỉ có kia mấy, đọc sách tập viết đều là nho nhã yếu ớt đứa nhỏ. Đối diện nhi tập võ thượng cũng không nhiều trợ giúp lớn. Tranh nhi kỳ thực càng muốn tống nàng đi binh doanh rèn luyện. Nếu có thể văn võ kiêm được, đó mới là tranh nhi bản ý, hoàng thái hậu có chút chặt lưỡi. Nàng một tiểu cô nương mọi nhà, đưa đi binh doanh, có phải hay không không lớn thỏa đáng? Phó tranh cười hạ, mặt nhi bây giờ tuổi tác tiểu, đưa đi trái lại thỏa đáng. Nếu như ngày khác thành lớn, ở một bọn đàn ông đôi lý, đó mới gọi không ổn đương. Tranh nhi chính là nghĩ thừa dịp nàng tuổi tác tiểu đưa qua. Từ nhỏ mai, ngày sau tất có trọng dụng, bệ hạ mặc dù tập võ, nhưng nàng dù sao cũng là lấy quốc sự làm trọng, bây giờ người bình thường tự nhiên không nói chơi, nhưng nếu là thật sự đối diện địch, bệ hạ thân thủ còn là không phù hợp, nếu có thể có một công phu còn gì nữa nữ hầu vệ tùy thời hộ vệ, mới có thể gọi người buông, mặt nhi thiên tính thuần lương, có thể phân rõ thị phi đúng sai, biết chung nghĩa lương đức. Này đó phẩm chất đúng là khó có được, bên cạnh bệ hạ có người như vậy hộ vệ, đương nhiên là gọi người yên tâm, bây giờ tranh nhi muốn xuất hành, một chuyến này cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Nếu như vạn nhất, hoàng thái hậu vừa nghe hắn này nói sau không đúng. Vội vàng đình chỉ lời của hắn đầu, tranh nhi, đừng nói bậy, phó tranh cười nói, thái hậu đừng nóng vội. Tranh nhi chỉ nói vạn nhất, như vạn nhất ta có cái tốt xấu. Tối thiểu ta cũng biết bên cạnh bệ hạ có thể giống như ta với nàng thân thiết có thể thiếp thân. Phòng hộ người, chẳng qua là tranh nhi nghĩ một phòng bị với chưa xảy ra phương pháp. Cũng không phải ngóng trông chính mình gặp chuyện không may, hoàng thái hậu hận không thể qua đây. Đánh hắn một cái tát, ngươi thì không thể nghĩ tốt hơn. Tranh nhi biết sai. Thái hậu bớt giận, phó tranh còn là cười nói, nếu như thái hậu đồng ý, kia tranh nhi liền đi an bài mặt nhi sau đi pháp. Nàng bây giờ còn nhỏ, chính là đặt nền móng hảo thời gian, bản lĩnh có tư chất, lại bị vô minh điều giáo hảo, ngày sau tất có trọng dụng, thái hậu cảm thấy thế nào? Hoàng thái hậu lại trừng hắn liếc mắt một cái, ai ra nghe ngươi nói, cảm thấy này chú ý cũng không lỗi. Mặt nhi sau này cũng có cái hảo lối ra, tỉnh đãi ở trong cung bị ai ra dưỡng phế đi, chỉ là, mặt nhì như đi quân doanh. Nàng kia ăn mặc ở đi lại thế nào an bài? Ai ra nếu như tượng nàng, nàng khả năng hồi cung đến. Phó Tranh cười nói, Thái hậu yên tâm, Tranh nhi đã nghĩ hảo. Sẽ không tống mặt nhi đi chỗ rất xa. Ngoài cung Nam Giao thì có một chỗ sân huấn luyện. Mỗi ngày đông đảo tướng sĩ đô ở nơi nào luyện binh tập võ. Mặt nhi dù sao cũng là nữ hài nhi. Ban ngày sáng sớm nàng muốn xuất cung đi Nam Giao luyện binh tràng. Ngày sau sau liền muốn hồi cung. Buổi tối còn muốn đọc sách nhận tự. Ở trong cung, ngày kế ra lại cung. Như vậy tuần hoàn, sẽ không để cho nàng ở bên ngoài. Duy nhất không hảo địa phương. Liền là mặt nhi đùa thời gian không có, Hoàng Thái Hậu nghiêm túc suy nghĩ hạ. Biết được chính mình còn có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng. Vui vẻ đồng ý, đã như vậy, vậy ngươi liền an bài đi. Dù sao gọi nàng ở ai ra bên người là được, thế là Hắc Diện Nhi ở bên ngoài đùa hôn thiên ám địa. Thời gian, hoàn toàn không biết tương lai của mình vận mệnh đã giao Phó Tranh sắp xếp xong xuôi. Buổi tối hồi tẩm điện. Ngụy Tây Đường còn ghen đâu? Chừng hắn hỏi, ngươi lại đi tìm mẫu hậu, ngày mai ngươi liền khởi hành. Sao sẽ không suy nghĩ một chút, trẫm cũng ngóng trông ngươi sớm một chút qua đây trò chuyện. Ngươi như vậy, trẫm thế nhưng mất hứng, Phó Tranh chỉ phải liền đáp. Là thần suy nghĩ không chu toàn, thần biết tội, nói như thế. Ngụy Tây Đường bất quá tắm rửa thời gian, Phó Tranh ra cửa một chuyến. Nhìn thấy Hắc Diện Nhi, hắn trực tiếp liền đãi Hắc Diện Nhi lại nói chuyện. Mặt Nhi, ở trong cung, ai đối với ngươi tốt nhất? Hắc Diện Nhi nghĩ. Đạo, Thái Hậu nãi nãi, Hoàng đế bệ hạ, sư phó, vương gia tiểu nha đầu rong dài. Vừa nói một đống, Phó Tranh ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, cười híp mắt hỏi, trong cung hảo ngoạn sao? Hắc Diện Nhi lập tức gật đầu. Hảo ngoạn, vậy ngươi có biết, nếu không phải Hoàng đế bệ hạ, ngươi thế nhưng không có biện pháp đến trong cung đùa. Phó Tranh lại hỏi, Hắc Diện Nhi một ngốc, lập tức hét lên, mặt nhi cảm thấy Hoàng đế bệ hạ đối diện nhi nhất hảo tiểu nha đầu còn có chút gió chiều nào. Theo chiều ấy bản lĩnh, Phó Tranh tỏ vẻ bội phục, sau đó hắn lại hỏi, vậy ngươi ngày sau tính toán thế nào báo đáp bệ hạ? Hắc Diện Nhi lại một ngốc, gãi đầu, nói, thế nhưng Hoàng đế bệ hạ cái gì cũng có a. Phó Tranh gật đầu. Đối, Hoàng đế bệ hạ cái gì cũng có. Bất quá, nàng thiếu một uy phong lẫm lẫm có thể vẫn theo nàng bảo hộ của nàng đại tướng quân. Làm sao bây giờ? Hắc Diện Nhi vừa nghe, lập tức giơ cao tiểu bộ ngực, lớn tiếng nói, mặt nhi sau này phải làm đại tướng quân. Phó Tranh cười, vậy ngươi có thể đưa nguy phong lẫm lẫm đại tướng quân sao? Có thể, Hắc Diện Nhi thân thủ vỗ tiểu bộ ngực, lớn tiếng trả lời, mặt nhi là uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. Vậy ngươi có thể vẫn theo bệ hạ, hơn nữa bảo hộ nàng sao? Phó Tranh lại hỏi, Hắc Diện Nhi dùng sức kêu, có thể, sau đó thanh âm đột nhiên lại yếu đi hạ. Nàng có chút bất an giật thân thể. Nhìn Phó Tranh cẩn thận nói, thế nhưng, mặt nhi còn là tiểu hài tử, Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ cảm thấy mặt nhi bất lợi hại. Phó Tranh thân thủ nhu hạ đầu nhỏ của nàng, nói, mặt nhi thật giỏi, có thể nhận thức đến chính mình chưa đủ chỗ, cho nên, vì thưởng cho mặt nhi thông minh như vậy đáng yêu, bản vương nếu như đem ngươi đưa đến quân doanh, nhượng ngươi cùng rất thật lợi hại ngươi cùng nhau luyện võ. Sẽ cùng sư phó của ngươi cùng nhau luyện võ. Ngươi cảm thấy ngươi hội sẽ không thay đổi rất lợi hại. Hắc Diện Nhi vừa nghe, lập tức gào khóc quát lên. Hội, như vậy mặt nhi có thể đương một uy phong lẫm lẫm bảo hộ bệ hạ đại tướng quân sao? Phó Tranh lại hỏi, Hắc Diện Nhi gật đầu. Hô, có thể, sau đó nàng lại cúi hạ đầu. Nói, thế nhưng bệ hạ có sư phó bảo hộ nha. Phó Tranh cười nói, kia bệ hạ đi ngủ thời gian, sư phó có thể đi bảo hộ sao? Bệ hạ đi ngoài thời gian, sư phó có thể đi bảo hộ nàng sao? Hắc Diện Nhi nghiêm túc nghĩ, lắc đầu, không thể. Tại sao vậy chứ? rắc hai cái mắt, Hắc Diện Nhi ngơ ngác nhìn Phó Tranh, không rõ chân tướng. Phó Tranh trả lời, bởi vì bệ hạ là nữ tử, mà sư phó là nam tử, mà nam nữ có khác, cho nên sư phó không thể ở bệ hạ đi ngủ cùng đi ngoài thời gian bảo hộ nàng. Hiểu chưa? Hắc Diện Nhi cúi đầu nhìn xuống chính mình, tiểu hắc móng vuốt ở trên người vỗ hai cái, sau đó nói, kia mặt nhi đâu? Phó Tranh thân thủ điểm hạ của nàng tiểu não môn, nói, đây là mặt nhi đặc quyền, chỉ có mặt nhi mới có thể trở thành uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. Chỉ có mặt nhi mới có thể tiếp thân theo bảo hộ bệ hạ. Như vậy mặt nhi, ngươi cũng biết bản vương muốn ra cửa đi xa, bên cạnh bệ hạ đã không có có thể tiếp thân bảo hộ người của nàng. Ngươi nguyện ý thay thế bản vương, học nhiều hơn bản lĩnh, tiếp thân bảo hộ bệ hạ sao? Hắc Diện Nhi bị lừa dối đôi mắt nhỏ tinh tinh lượng. Dùng sức gật đầu, nguyện ý, thật ngoan, Phó Tranh khen, từ nay trở đi bắt đầu, mỗi ngày sẽ có người tới tiếp ngươi xuất cung đi luyện binh tràng. Ngươi có thể đáp ứng bản vương, hội kiên trì đi trước luyện binh tràng sao? Hắc Diện Nhi lại gật đầu, có thể, Phó Tranh cười, gật gật đầu, đáp, rất tốt. Kia bản vương liền chờ mặt nhi trở thành uy phong lẫm lẫm đại tướng quân ngày ấy. Được không? Hắc Diện Nhi nắm khởi quả đấm nhỏ. Hảo, được rồi, đi ngủ đi, Hảo Khán Nhi cũng nên về nhà. Trong nhà của ngươi cha mẹ khẳng định cũng muốn hắn, đúng hay không? Phó Tranh đứng lên, nói, Hảo Khán Nhi về nhà. Ngươi liền muốn nỗ lực học bản lĩnh, làm cho người ta mang theo Hắc Diện Nhi hồi đi nghỉ ngơi. Hắn lúc này mới hồi tẩm điện, Ngụy Tây Đường còn đang chờ rửa Uyên Ương Dục, kết quả Phó Tranh ra không ảnh, thiếu chút nữa không đem nàng tức chết, cũng may ngay nàng tính nhẫn nại ma quang trước, Phó Tranh lại chiết trở về, liền nhìn thấy sương mù lượn lờ thăng trì nội, vị kia bệ hạ thân thể chôn ở nước nóng lý, chỉ lộ ra một đầu nằm bò ở thăng trì bên cạnh. Vẻ mặt ai oán nhìn hắn đâu, Phó Tranh nhất thời im lặng. Đi tới, bệ hạ, kết quả, Ngụy Tây Đường thân thủ, đem thăng trì lý thủy trực tiếp hắt đến trên người hắn. Trong miệng đạo, trẫm cũng chờ ngươi lâu như vậy, ngươi cứ như vậy gọi trẫm chờ vô ích. Ngô, Phó Tranh lau mồ hôi, hắn nào biết nàng ở chuyên chờ hắn, kia trước đây cũng không có chuyện như vậy a. Ngụy Tây Đường hừ lạnh một tiếng, quyết miệng, một xoay thân trầm tới trong nước. Phó Tranh nhìn nhìn chính mình bán ướt quần áo, nhìn nhìn lại nàng tức giận bộ dáng, không nói gì nhìn bầu trời. Đêm nay thượng như là không thể gọi nàng hài lòng, chắc hẳn ngày mai đi lời cũng đi bất thông thuận. Hết chương.